Diện thủ, chương 29, hôm nay khí trời tốt lắm. Góc truyện audio.com. Từ ngày ở chuồng ngựa, công chúa quần áo hỗn độn tóc dài tán loạn được Diệp Tiềm ôm ra. Trong phủ đều biết, dưới công chúa, Diệp Tiềm lớn nhất, thị vệ trong phủ công chúa tất cả đều quy về làm thủ hạ của Diệp Tiềm. Hầu gia hàng năm không ở nhà, trong phủ hết thảy do công chúa làm chủ. Vì thế Diệp Tiềm ở trong phủ thế nhưng thành nhân vật dưới một người trên ngàn người. Lại bởi vì trong phủ công chúa mới đến 3.000 tinh vệ. Thế gia quý tộc quan lại trong Túc Ninh thành coi hầu phủ làm chủ. Sai đâu đánh đó, đối với trưởng công chúa có đệ đệ đồng bào vừa mới đăng cơ này. Càng e sợ lấy lòng không kịp, vì thế thân là nam sủng của công chúa. Diệp Tiềm thế nhưng nhảy một bước trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trong Túc Ninh thành. Có tiểu lại địa phương và đệ tử quan lại đến kết giao. Diệp Tiềm vốn ngạo mi lãnh mục, nhưng xử sự khiêm tốn. Ai có chuyện cầu hắn, hắn đều làm hết khả năng. Vì vậy, người Túc Ninh thành tuy biết hắn là diện thủ của công chúa. Dựa vào nam sắc thượng vị, lại không có ý xem thường hắn. Lúc này Diệp Tiềm đúng là đường làm quan rộng mở, cũng không biết ở quốc đô thành Đại Viêm xa xôi, đế vương tuổi trẻ đã tính toán tương lai cho hắn. Hắn nghe theo lời cùng công chúa đi dã ngoại đạp thanh trong cảnh xuân tháng 3 tươi đẹp. Công chúa xuất hành xe liễn kéo dài, Diệp Tiềm áo xanh ngựa trắng, lưng đeo trường kiếm, dẫn đầu đội thị vệ đi qua cửa thành. Túc Ninh thành có vài nữ nhi thấy hắn cao mất kiên nghị. Bộ mặt tuấn tú, dáng vẻ lịch sự lại làm người hưởng ân sủng. Các cô nương ra một đám không khỏi thở dài. Trách không được người này có thể được chiêu dương công chúa từng duyệt qua vô số nam nhân ưa thích. Diệp thị vệ là nam tử tuấn tú như thế. Tức thời nữ hài nhi trở về nhà, khó tránh khỏi xuân tâm lãng đãng. Diệp Tiềm cũng không biết ánh mắt và tâm tư những người này. Hắn ngồi vững vàng, tâm niệm lại đều bị nữ tử trong xe ngựa chiếm cứ. Mùa xuân tháng 3, trời ấm gió mát, thổi lên cả thanh xuân. Xe ngựa sóc này, chiêu dương công chúa khó tránh khỏi nhớ tới đêm qua một hồi hoan ái. Liền sốc trướng mạn lên, nhìn thiếu niên anh tuấn hộ vệ bên cạnh mình. Ai ngờ lúc sốc màn xe lên, Diệp Tiềm cũng đang nhìn sang. Hai mắt đối diện, chiêu dương công chúa quyến rũ cười. Lấy môi ngữ nói với hắn, Diệp Tiềm thấy, gò má đỏ lên, xoay đầu, dục ngựa đi về phía trước. Chiêu dương công chúa càng cảm thấy chơi vui. Thiếu niên trước mắt này bề ngoài tuấn tú không nói. Ban đêm kỳ giai như có dị năng, mỗi lần lửa nóng khiến nàng không thể nhịn. Nhưng ban ngày, lại quá mức nghiêm trang. Có đôi khi cuột cường tức giận, có đôi khi lại kính cẩn nghe theo làm cho người ta đau lòng. Nàng buông trướng, ngồi ngay ngắn trong xe nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng lại nghĩ đến quay về nên trêu chọc thế nào. Làm hắn một phen mới hết giận, đang nghĩ, đã đến nơi dã ngoài, các thị nữ xuống xe, dựng tạm lều trải thảm, Diệp Tiềm xoay người xuống ngựa, đỡ tay công chúa, kính cẩn nghênh công chúa xuống. Chiêu dương công chúa ra khỏi xe ngựa, hít sâu một hơi. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy dương liễu như khói, hoa nở cây xanh, gió mát vần quanh, quanh gáy cỏ dài, phong cảnh thật tươi đẹp. Chiêu dương công chúa nhất thời tâm tình cực tốt, cùng Diệp Tiềm bước chậm chung quanh, cẩm tú gặp thần thái thế này, liền không đi theo, chỉ cùng các thị nữ bắt đầu xếp đồ ăn, chờ bọn họ mệt mỏi trở về dùng bữa. Không bao lâu, hai người đã đi xa khỏi các thị vệ thị nữ. Đến một chỗ nước, suối nước trong suốt, chảy róc rách, cuối cùng tụ về một ao nước trong. Ao nhỏ này có một chỗ cửa mở ra, nước suối lại từ chỗ này chậm rãi chảy xuống. Chiêu dương công chúa thấy nơi ẩn nấp kín đáo, bên cạnh đại thụ che phủ, bỗng nhiên nảy ra ý, nói, ta muốn tắm rửa ở trong này. Diệp Tiềm nghe thế, nhất thời nhíu mày. Không được, vùng hoang vu, nàng không sợ, hắn lại lo lắng nàng bị người khác nhìn. Chiêu dương công chúa không thuận theo, mị mâu hít lại, tàng nễ liếc hắn một cái. Vì sao không được, ta muốn, Diệp Tiềm cảm thấy đau đầu, biết nếu nói ra lo lắng của mình, ngược lại chọc nàng hăng hái hơn. Vì thế nắm tay nàng, ôn thanh nói, nàng xem nơi này nước lạnh, nếu cảm lạnh phong hàn thì làm sao bây giờ? Chiêu Dương công chúa nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Bất quá không sợ, chờ ta bị phong hàn, ngươi tận tâm hầu hạ là được, ta tất nhiên có thưởng lớn. Diệp Tiềm nghe nàng nói như vậy, biết là khó ngăn cản, đành phải quan sát xung quanh, cuối cùng miễn cưỡng nói, cũng được, nàng nhanh chóng tắm đi, ta ở đây trông chừng cho nàng là được. Chiêu Dương công chúa gật đầu, vỗ vỗ tay hắn cầm kiếm nói, có ngươi ở đây, ta đương nhiên là không sợ. Lời này nói ra làm ngực Diệp Tiềm dâng lên nhiệt huyết. Nhìn chủ nhân diễm dã nghịch ngợm, hắn nhếch môi mỏng thành một đường cong nhỏ. Chiêu Dương công chúa nhìn thấy tâm liền động, hiễng mũi chân, hôn hai má hắn, nỉ non nói, ngươi mau giúp ta cởi áo. Diệp Tiềm nghe vậy, lại nhíu mày, lắc đầu nói, không được, nàng tắm nhanh lên, ta bảo vệ cho nàng. Nói xong xoay người sang chỗ khác, chỉ nhìn chung quanh, không nhìn công chúa. Chiêu Dương công chúa bất đắc dĩ, đành phải tự cởi la y, bỏ các vật trên người tê, chậm rãi đi vào trong ao nước. Nước suối trong suốt bị khuấy động, hắt lên vào thân hình mạn diệu như ngọc, mang đến thanh lương thấm vào người. Nhắm hai mắt, nghe tiếng suối nước róc rách, phát ra âm thanh rộn ràng. Chiêu Dương công chúa ngước nhìn Diệp Tiềm bên cạnh, nghĩ nếu lừa người này xuống bồi nàng cùng tắm, thì không thể tốt hơn. Nhưng Diệp Tiềm nắm chặt kiếm trong tay, giống như Tùng Bách đứng một bên, quay cái lưng rộng về phía mình, căn bản không từng liếc mắt nhìn mình một cái. Chiêu Dương công chúa thở dài. Diệp Tiềm, tới, giúp ta đấm lưng. Diệp Tiềm vững vàng bất động. Chiêu Dương công chúa nhíu mày. Diệp Tiềm, tới ôm ta. Diệp Tiềm lông mày động đậy, nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích như cũ. Vẻ mặt Chiêu Dương công chúa đã không còn vui vẻ, khuôn mặt kiều diễm chậm rãi lạnh xuống, nói, Diệp Tiềm, ta muốn ngươi tới hầu hạ ta. Diệp Tiềm hít một hơi thật sâu, cung thanh nói, công chúa, xin người bớt giận. Chiêu Dương công chúa thế này thật tức giận, hất nước suối lung tung về phía bờ, nhưng xuân phong vô lực, suối nước vô tình, nàng không hất được chút nước nào lên người Diệp Tiềm. Chiêu Dương công chúa nhíu mày đẹp, hai mắt híp lại, rất nhanh nảy ra ý hay. Nàng không lên tiếng, chỉ tự chơi đùa trong nước. Bỗng nhiên, nàng đình chỉ động tác, mềm nhũn kêu một tiếng. À, có rắn, rắn. Diệp Tiềm trong lòng biết có lẽ nàng đang lừa mình. Bất quá vẫn vội vã quay lại nhìn, chỉ thấy Chiêu Dương công chúa ở trong nước suối. Một con rắn nhỏ màu xanh đang du đãng giữa hai chân bạch ngọc con dài. Diệp Tiềm tâm trầm xuống, vội phi thân qua, thả người nhảy vào suối nước, bổ nhào qua ôm lấy công chúa. Một loạt tiếng nước rào rào, cả người công chúa bóng loáng ướt át giống như thủy mạn ôm lấy người Diệp Tiềm. Hai cái chân dài còn quấn lên eo gầy của hắn. Diệp Tiềm muốn đặt nàng bên bờ, nhưng không bỏ xuống được, vì thế nhíu mày dỗ. Nàng không cần náo loạn, bị rắn cắn sẽ trúng độc. Chiêu Dương công chúa nghi hoặc không hiểu, mị mắt thế nhưng lóe ra hồn nhiên ngây thơ kinh ngạc. Thật vậy chăng? Diệp Tiềm nghiêm cẩn gật đầu, lo lắng nhíu mày rậm, đồng thời giải thích cho chủ nhân. Có loại rắn độc rất đáng sợ, kiến huyết phong hầu, bị cắn là mất mạng. Chiêu Dương công chúa nghe xong, lại nhíu mày cười, bỗng nhiên tay trái vừa động, giờ con rắn xanh với cái đuôi còn đang đung đưa lên trước mắt Diệp Tiềm. Nó có độc như thế, chúng ta vạn vạn không thể buông tha nó. Nói đến đây, hàm răng nàng như nghiến lại soàn soạt. Diệp Tiềm nhìn chằm chằm cái lưỡi rắn đang đung đưa gần mi tâm, mặt cứng ngắc một hồi lâu, mới nói, nàng. Chiêu Dương công chúa tay dùng sức, ném mạnh con rắn xanh ra xa, tiếp tục cười quyến rũ. Ôm lấy Diệp Tiềm, được rồi, ta đã ném độc xà đi, chúng ta an toàn, ngươi cũng ướt đẫm cả người, không bằng cởi ra quần áo hầu hạ ta tắm rửa. Nói đến đây, hai cái mông tròn đã nhẹ nhàng cọ cọ Diệp Tiềm, hơn nữa phần lòng cảm thấy của hắn đã dựng lên đáp lại. Chiêu Dương công chúa phần lòng thở dài, nàng thích Diệp Tiềm thế này. Diệp Tiềm đáy mắt tối sầm, tay nằm eo nàng, để phòng nàng lại làm gì khiến mình càng không thể khống chế. Chiêu Dương công chúa hai cái cánh tay ngọc ôm lấy cổ hắn, hai chân bắt đầu tiếp tục ở chỗ cứng rắn của hắn khẽ vuốt. Gò má cũng mềm mại dán lên bờ vai kiên cố. Diệp Thiềm không thể chịu nổi. Bắt đầu hổn hển thở dốc. Hai mắt như lửa nhìn chằm chằm nữ tử leo lên người mình. Thong thả lắc lắc đầu. Thâu Câm nói, được, ta sẽ hảo hảo hầu hạ nàng. Nói xong, một tay hắn bỏ trường kiếm xuống. Lại nới đai lưng, kéo trường bào, một tay đỡ thắt lưng công chúa. Rồi giữ kiều mông của công chúa. Khiến nàng chậm rãi chìm xuống. Chiêu Dương công chúa ưm một tiếng. Mày nhíu lại, chỉ cảm thấy chỗ ướt át đầy nước đã bị dị vật to xâm nhập. Có lẽ bởi vì tư thế này. Dị vật kia thế nhưng thẳng tắp đâm vào chỗ sâu nhất. Đâm đến nơi chưa có ai đâm vào. Đâm nàng cả người tê dại. Diệp Thiềm ôm nàng, bàn tay to thô ráp hữu lực xoa nắn nàng hai cánh hoa tuyết đồn phía sau. Xoa chỗ tuyết trắng thành một mảnh lửa đỏ. Chiêu Dương công chúa yêu kiều hừ hừ. Giật giật mông, nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể bao hàm một phần của hắn. Ngón tay ngọc thon thon cào lên hắn. Oán giận. Diệp Thiềm, ngươi hầu hạ ta tắm rửa như vậy sao? Diệp Thiềm thở dốc ở bên tai nàng. Cắn vành tai, thanh âm khàn khàn, ai cũng biết ta là nam sủng của nàng. Nam sủng chẳng lẽ không hầu hạ chủ nhân như vậy sao? Chiêu Dương bị hắn cắn một cái. Tai ngứa ngay, trái tim trào dâng, phía dưới cũng chảy ra xương sớm. Càng dễ chịu siết chặt vật ở bên trong. Vật đó càng siết càng lớn. Diệp Thiềm càng thêm quật khởi, đang muốn động, bỗng nhiên, xa xa truyền đến tiếng bước chân. Hai người nhất thời cứng lại. Chiêu Dương công chúa nhíu mày chôn trong lòng Diệp Thiềm. Diệp Thiềm cảnh giác nhìn trong rừng cách đó không xa. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Sau đó còn truyền đến tiếng nam nhân tục tằng ngâm nga. Giọng điệu dẫn theo khẩu âm nồng đậm vùng núi. Chiêu Dương công chúa từ nhỏ ở thành Trường An và Đôn Dương. Đương nhiên không hiểu lời này, nhưng Diệp Thiềm nghe rõ ràng, trong khoảnh khắc không khỏi đỏ mặt, phía dưới cao ngất thế nhưng càng ngẩng đầu phô trương, Chiêu Dương công chúa và Diệp Thiềm gắn bó kề cận bên nhau. Hắn biến hóa như vậy càng chọc lên thân thể mềm mại. Vì thế nàng tức thời không hiểu nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì, thợ săn hát khúc gì? Diệp Thiềm nóng bỏng thở dốc quanh quẩn bên tai nàng. Ôn nhu đáp, người này hẳn là thợ săn vùng núi. Hắn hát huân khúc dân ca. Chiêu Dương công chúa cảm thấy thật vui. Huân khúc thế nào, nói nghe một chút. Diệp Thiềm mím môi, hơi do dự, tâm thanh nói bên tai nàng. Cởi xạ y này, kéo cẩm khố này, đè thân ngọc này. Mở chân mềm này, hút nhụ cứng này, ngậm cặp môi thơm, sờ soạng, đẩy dương nhập âm PS. Ta nói còn nóng hơn cả thập bát mộ á. Chiêu Dương công chúa nghe. Không khỏi mở to hai mắt. Diệp Thiềm, ta vốn tưởng rằng trước kia ngươi thành thật. Hóa ra là từ nhỏ nghe huân khúc thế này lớn lên. Diệp Thiềm đỏ mặt, lắc đầu, đanh giọng nói. Không phải, trước kia ta chăn dê. Ngẫu nhiên nghe người ta hát. Cho nên biết, nhưng ý tứ bên trong. Trước kia không hiểu. Chiêu Dương công chúa nghiêng đầu đánh giá hắn. Thấy hắn mặt mày kiên cường lộ ra xấu hổ, không khỏi cười nói, trước kia không hiểu, hiện tại cái gì cũng đã hiểu rồi. Lúc nàng nói đến đây, thợ săn đã tới gần hơn. Diệp Thiềm sợ thợ săn nghe thấy, vội che miệng nàng, nhỏ giọng nói, cẩn thận. Chiêu Dương công chúa kéo bàn tay to của Diệp Thiềm, ngón tay dài móng đỏ bất đắc dĩ chọc lên điểm đỏ trước ngực Diệp Thiềm. Nhỏ giọng hỏi, nên làm gì bây giờ? Diệp Thiềm mặt trầm xuống, giữ tay nàng ngăn cản nàng cọ lên chỗ mẫn cảm của mình. Thấp giọng bất đắc dĩ nói, chúng ta trốn đi. Chiêu Dương công chúa gật đầu phân phó, nói có lý, nhanh làm đi. Diệp Thiềm càng bất đắc dĩ, là nàng muốn ở trong này tắm rửa chơi đùa, lại là nàng muốn ôm lấy mình ở vùng hoang vu làm chuyện nam nữ. Hiện sắp bị người bắt gặp, thế nhưng dường như vẫn không có việc gì. Phân phó mình như vậy, cách chương.